Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. 22 ức. Bao xong ngươi tất cả quảng cáo? Bạch Thanh Tuyết giống như lơ đãng hỏi. Đúng rồi, ngươi cùng ta lão công trước đây quen biết sao? Hắn là hạng người gì? Tại sao ta cảm giác hắn có chút thần thần bí bí? Ngươi có thể nói cho ta sao? Bạch Tổng, ngươi cư nhiên không biết. Diệp Vô Đạo kinh ngạc nói. Bạch Thanh Tuyết buồn bực. Ta biết còn phải hỏi ngươi. Đây không phải bóc người vết sẹo sao? Nàng đã biết mình lão công không đơn giản. Về phần là như thế nào không đơn giản, nàng lại không biết. Nhưng mà, đây không phải làm nàng tức giận nhất. Làm nàng tức giận nhất chính là cái kia tiền bàn tử. Diệp Vô Đạo, những cái này ngoại nhân hoặc nhiều hoặc ít đều biết chồng nàng một ít chuyện. Duy chỉ có nàng cái này thân mật nhất người yêu lại cái gì cũng không biết. Hỏi ai ai không nói. Mọi thứ đều giống như bị mơ mơ màng màng. Ngươi nói nàng có thể không buồn sao? Nhất là ở hỏi cái kia tiền bàn tử thời điểm. Cái kia mập mạp thần thần bí bí. Nói cái gì ngươi phúc nguyên thâm hậu nhưng là cơ duyên chưa tới, không thể nói, không thể nói thần. Thần thao thao bộ dáng. Bạch Thanh Tuyết liền hận không thể đem hắn đầu vặn xuống đem đá. Ta không biết, ngươi cùng ta nói. Bạch Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt. Diệp Vô Đạo lắc đầu như trống lắc. Nói, cái này ta không thể nói. Tất nhiên Lâm tiên sinh không có tuyển chọn nói cho ngươi. Như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Nếu như ngươi thật muốn biết, trực tiếp đến hỏi hắn a. Bạch Thanh Tuyết càng buồn bực, uy hiếp nói, ngươi nói hay không? Ngươi nếu không nói ta liền đem ngươi tiền thưởng chụp. Ngươi chính là đem ta tất cả tiền lương đều chụp. Ta đều không thể nói. Bạch Tổng, ngươi không phải cho ta nghỉ sao? Ta hiện tại liền đi về nghỉ. 3 ngày sau gặp lại. Diệp Vô Đạo không chút do dự chạy. Các ngươi đám này hỗn đản. Bạch Thanh Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, thư ký lo lắng chạy vào. Bạch Tổng, chính huy tập đoàn tổng tài đến. Hắn muốn cùng đài truyền hình chúng ta tìm kiếm hợp tác. Hiện tại, bọn hắn đã đến dưới lầu. Cái gì? Chính huy tập đoàn? Ngươi không nghe lầm. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc đứng ra. Chính huy tập đoàn là dạng gì tập đoàn? Có lẽ ngoại nhân rất ít biết rõ tập đoàn này. Nhưng là hắn cái này giới kinh doanh nữ sa hoàng làm sao lại không biết. Đây là một nhà lấy than đá sinh ý lập nghiệp. Cuối cùng lấy đầu tư làm chủ phóng xạ mặt khác nghề nghiệp ngàn ức cấp siêu cấp đại tập đoàn. Nội tình cùng Khang Chính tập đoàn một dạng thâm hậu. Dạng này cự vô bá tập đoàn. Cư nhiên tới tìm bọn hắn tiểu điện thị đài hợp tác. Nàng đều cảm giác là mình nghe lầm. Thư ký dùng sức gật đầu. Ân, đúng là chính huy tập đoàn. Đây là bọn hắn bái phỏng văn kiện. Mời Bạch Tổng xem qua. Bạch Thanh Tuyết tiếp đi tới nhìn một chút. Ánh mắt trở nên thận trọng. Ta hiện tại liền xuống dưới. Đài truyền hình đại sảnh. Hoan nghênh các vị chính huy tập đoàn đại biểu đến ta Tinh Quang đài truyền hình. Các ngươi đến làm ta đài truyền hình đều quý khách đến nhà. Hoan nghênh hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Bạch Thanh Tuyết mang theo không mất thân thiết mỉm cười nghênh đón. Sao có thể làm phiền Bạch Tổng tự mình nghênh đón? Chúng ta mạo muội quấy giày đã ngượng ngùng. Một cái thoạt nhìn có chút phát tướng Tây Trang Trung. Niên nhân khách khí nghênh đón. Trước hữu hảo nắm một lần tay. Sau đó đem mình danh thiếp đưa lên. Ta là chính huy tập đoàn tổng tài. Đường Quý Lễ, đây là ta danh thiếp. Đường tổng tài ngươi tốt. Bạch Thanh Tuyết cười nói. Ta đã chuẩn bị một gian phòng họp, mọi người theo ta đi lên. Mọi người một bên uống trà, một bên nói cụ thể hợp tác công việc thế nào. Ha ha, ta đang có ý này. Cứ như vậy, một nhóm người đi tới phòng họp, lại khách sáo một phen, bắt đầu đàm phán. Bạch Tổng, là như vậy, lúc này ta sở dĩ dẫn đội qua tới, là bởi vì chúng ta chính huy tập đoàn rất coi trọng các ngươi Star TV. Hy vọng có thể ở quảng cáo nghiệp vụ phương diện tăng lớn hợp tác. Bạch Thanh Tuyết gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, bọn hắn song phương cũng chỉ có thể ở phương diện này sinh ra gặp nhau. Đường Quý Lễ nói tiếp, nhất là trước đó, chúng ta nhìn thấy Khang Chính tập đoàn ở, nếu bạn là người duy nhất, đưa lên quảng cáo, sinh ra không có gì sánh kịp quảng cáo hiệu quả và lợi ích. Để cho chúng ta khá là tâm động, chúng ta cảm thấy loại này phương thức hợp tác liền rất tốt. Chúng ta đối với Star TV tống nghệ chế tác năng lực phi thường xem trọng. Cho nên xin hỏi Bạch Tổng, các người trước mắt đẩy ra cái gì mới tiết mục sao? Chúng ta có thể ở phương diện này triển khai hợp tác. Chỉ cần hạng mục tốt chúng ta liền dám bỏ tiền. Chúng ta không thiếu tiền. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt quái dị. Đám người này thật là chính huy tập đoàn sao? Làm sao thoạt nhìn một chút cũng không chuyên nghiệp. Đến cùng có thể hay không đàm phán? Đàm phán chú ý ngươi tới ta đi. Từ từ lẫn nhau thăm dò ranh giới cuối cùng. Dù cho cầm trong tay Vương Tạc cũng phải đến cuối cùng mới ném ra. Dạng này mới có thể hình thành hữu ích với phe mình rung động hiệu quả. Thế nhưng ta còn không có ném ra ngoài mồi nhử. Người liền đã đem át chủ bài lộ ra rồi. Cư nhiên dám nói cho hắn hạng mục tốt liền dám bỏ tiền. Hơn nữa còn không thiếu tiền. Đây không phải để cho nàng làm thịt sao? Người thật là chính huy tập đoàn tổng tài sao? Nhìn xem Bạch Thanh Tuyết cái kia nhìn đồ đần cổ quái ánh mắt. Đường Quý Lễ khẽ mỉm cười, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, nhưng kỳ thật trong lòng khổ sở chỉ có tự mình biết. Ngươi thật sự cho rằng ta là một cái đồ đần, chuyên môn đến đưa tiền sao? Nếu như không phải cấp trên yêu cầu ta hợp tình hợp lý đem tiền đưa ra ngoài. Hơn nữa liên quan đến kim ngạch chỉ có ta cái này tổng tài có quyền lực ký. Như vậy mất mặt sự tình ICMN nguyện ý. Bạch Thanh Tuyết ấp à ấp úng nói. Chúng ta trước mắt đúng là chế tác một cái mới tống nghệ tiết mục. Gọi là Only You, Only You. Đường Quý Lễ ánh mắt sáng lên. Diễn kỹ phi thường đúng chỗ. Cái này danh tự lấy được tốt. Nghe xong liền biết là một cái rất không tệ tiết mục. Bao nhiêu tiền? Ngươi nói một con số, quảng cáo ta toàn bao. Trước đó Khang Chính tập đoàn ra 8 ức, chúng ta chính huy tập đoàn không yếu hơn hắn, cũng ra 8 ức, thế nào, có đủ hay không? Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, a, phốc, bang. Hiện trường không ngừng xảy ra bất trắc, bởi vì mọi người bị Đường Quý Lễ thổ hào khí tức kinh hãi. Cái gì là kẻ có tiền? Đây chính là Đường Quý Lễ cau mày, chê ít sao, nếu không, ta lại thêm 2 ức, góp đủ 10 ức thế nào? 10 ức, đại biểu cho thập toàn thập mỹ, cái số này rất cát lợi. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, a, phốc, bang, lại xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Lúc này, Đường Quý Lễ ở Star TV một phương này người trong mắt. Đã là người ngốc nhiều tiền mau tới đại danh từ, liền chính huy tập đoàn những người khác mắc cờ đỏ bừng mặt cúi đầu xuống. Bình thường Đường Tổng rất khôn khéo, làm sao lại ngu như vậy? Có phải hay không chúng ta? Không phải như vậy, Đường Tổng, chúng ta cái này, Only You, là một cái tân hình tìm việc loại tiết mục. Muốn mời các ngành các nghề chí ít 12 nhà xí nghiệp tới nơi này làm phỏng vấn quan. Quảng cáo vị tự nhiên cũng là vì bọn hắn chuẩn bị. Cho nên ngươi muốn bao xuống tất cả quảng cáo căn bản không thực tế. Bạch Thanh Tuyết giải thích. Cặn kẽ, đem phương án cho ta xem một chút. Đường Quý Lễ tiếp nhận sắp đặt phương án nghiêm túc nhìn một chút. Chậc chậc tán dương, cái này tiết mục coi như không tệ. Rất sáng tạo, không hổ là Star TV. Ta thô sơ giản lược nhìn một chút, bởi vì tiết mục tính chất, ít nhất phải mời 12 cái xí nghiệp. Mỗi một xí nghiệp là tiết mục nhà tài trợ, đồng thời cũng là tiết mục phỏng vấn quan. đúng không? Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Đường Quý Lễ đem phương án vừa thả, mười phần hào khí nói, cái này đơn giản, chúng ta mặc dù là một cái tập đoàn, nhưng kỳ thật dính đến các ngành các nghề, có được chi nhánh công ty to to nhỏ nhỏ 18 nhà. Còn có mặt khác không phải cổ phần khống chế công ty 24 nhà. Chúng ta liền để bọn hắn lên, hơn nữa là thay phiên lên. Chúng ta hoàn toàn có thể đem cái này 12 cái quảng cáo vị toàn bộ bao. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, không hổ là cái tập đoàn lão tổng, ánh mắt liền là độc đáo. Nàng cuối cùng từ Đường Quý Lễ trên thân, thấy được một tia thương nghiệp trí tuệ. Dạng này a, Bạch tổng, người cũng đừng phân quý. Ta trước bao một năm nhìn xem hiệu quả. Một cái quảng cáo vị coi như một ước. Như vậy 12 cái quảng cáo vị coi như 12 ước. Hơn nữa ta chính huy tập đoàn nổi tiếng chiêu bài. Nói thế nào cũng đáng 10 ước a. Vậy tính 10 ước, tổng cộng 22 ước. Bạch tổng ngươi thấy thế nào? Đường Quý Lễ 10 phần, khôn khéo, nói. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, tốt a, vừa rồi ta nhìn lầm ngươi. A, phốp, bang. Lại là một đống ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.